kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, không luyện thành thép. Chú: Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiện hữu linh tinh 5 điểm, chỉ có thể lại rút ra một lần kỹ năng. Nhìn xem kia chỉ có 5 điểm linh tinh, Lục Thần có bất đắc dĩ. Quả nhiên, bắt đầu về sau, cao cấp kỹ năng rút ra suất cực tốc hạ xuống, muốn rút ra tốt kỹ năng, chỉ có thể khắc kim. Vô luận loại trò chơi nào, giai đoạn trước vì người chơi sảng khoái du ngoạn, đều sẽ cho cái tốt kỹ năng, rút thẻ loại, thậm chí sẽ tại bắt đầu, cho cái gần với đỉnh cấp thẻ tốt thẻ. Nhưng chuyện tốt như vậy, cũng chỉ có bắt đầu, không cần hậu kỳ, vẻn vẹn trung kỳ, rút ra đến tốt đồ vật tỷ lệ, liền sẽ cực tốc hạ xuống. Khi đó, muốn thu hoạch được tốt đồ vật, chỉ có thể có hai cái biện pháp, một cái là Âu Hoàng, một cái là khắc kim. Như thế tình huống đã trở thành trò chơi vòng trạng thái bình thường. Để Lục Thần bất đắc dĩ là bọn hắn phòng làm việc cũng không có thoát ly cái này trạng thái bình thường. Bởi vậy, thoát ly bắt đầu, dù là Lục Thần hiến tế hai thanh đồ đao, thu hoạch không ít linh tinh, lúc này cũng vẻn vẹn rút ra đến một cái bạch ngân cấp kỹ năng mà thôi. Duy nhất để Lục Thần may mắn chính là còn không có suy tốt. Nhảy chàm, mặc dù không phải hoàng kim cấp kỹ năng, nhưng vẫn là rất thích hợp hắn. Ai, về sau thăng cấp trước, được tích nắm càng nhiều linh tinh a. Một tiếng cảm thán về sau, Lục Thần không có cược cơ hội cuối cùng. Hắn sợ lần nữa rút ra đến ma pháp thiếu nữ biến thân loại kỹ năng. Khi đó, thật muốn đổi, cũng không có biện pháp. Cố định, nương theo lấy Lục Thần thanh âm, kia nhảy chảm kỹ năng đồ tiêu, đột nhiên vỡ vụn ra. Sau đó, vỡ vụn kỹ năng đồ tiêu, biến thành mảnh vỡ, chui vào Lục Thần thân thể, đối nó tiến hành cải tạo. Chỉ là, cải tạo lần này, cũng không phải là cải tạo toàn thân, mà là đối Lục Thần chân, tiến hành cải tạo. Tại kia cải tạo bên trong, Lục Thần chân cơ bắp càng thêm cường kiện, càng có lực bộc phát. Lúc này, Lục Thần cảm giác mình thoáng dùng sức liền có thể nhảy rất cao. Đây không phải ảo giác, là nhảy chàm thông thường ứng dụng. Nhảy chàm, bạch ngân, sơ cấp, Diablo 3 Barbarian kỹ năng, đằng không mà lên, đối địch người tạo thành hủy diệt tính đả kích bị động hiệu quả. Nộ khí cộng 10, chân lực lượng cộng 3, lực bộc phát cộng 10 chủ động hiệu quả. Nhún nhảy, đối phương xa địch nhân tiến hành chém giết. Lực lượng càng mạnh, nhảy càng cao, càng xa, mỗi một điểm lực lượng, gia tăng 1 mét khoảng cách. Nhưng tiêu hao nộ khí, gia tăng nhảy vọt khoảng cách. Nhảy chảm kỹ năng miêu tả rất là đơn giản, chính là nhảy dựng lên công kích địch nhân. Nhưng bạch ngân cấp nhảy chảm vẫn là để Lục Thần rất hài lòng, là chuyển vị loại kỹ năng, có thể chậm lại ta di động chậm nhược điểm. Mà lại, nó phát động là dựa vào lực lượng tiến hành bộc phát thức công kích, mà ta liền lực lượng cường đại. Điều này cùng ta rất là phù hợp. Mặc dù không phải hoàng kim cấp kỹ năng, nhưng vội vàng tăng lên, Lục Thần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Theo kỹ năng tuyển định, Lục Thần man thể chiến sĩ tăng lên cũng coi là có một kết thúc. Chỉ là nhìn một chút điểm rèn luyện một cột, Lục Thần phát hiện nơi đó còn có 2.300 điểm rèn luyện. Cái này đầy đủ Lục Thần tăng lên một chút kiếm sĩ đẳng cấp. Bất quá, suy nghĩ một chút, Lục Thần vẫn là không có tăng lên. Chỉ có 5 điểm linh tinh. Để Lục Thần tăng lên, chỉ có thể cược vận khí. Mà hắn cũng không muốn thu hoạch được hai cái thanh đồng cấp năng lực. Đương nhiên, mặc dù không thể tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp, nhưng còn lại điểm rèn luyện, Lục Thần cũng không định từ bỏ. hắn chuẩn bị toàn bộ sử dụng để mà tăng lên tự thân thực lực. Mặc dù không định tăng lên kiếm sĩ, nhưng ta còn có năng lực khác, cần điểm rèn luyện. Nghĩ như vậy, lục thần tải từng cái kỹ có thể lên mặt, dạo qua một vòng, phần lớn kỹ năng cũng có thể dựa vào điểm rèn luyện đến đề thăng. Không ít kỹ năng, coi như không tệ, nhưng dạo qua một vòng về sau, lục thần đưa ánh mắt, đặt ở cương cân thiết cốt trên thân, lập tức liền muốn đại chiến. Phòng ngự mạnh, ta sống xuống tới cơ hội mới càng nhiều, liền tăng lên ngươi. Theo lục thần ý thức chút xuống, rất nhanh, hệ thống thanh âm, ngay tại lục thần vang lên bên tai, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao tốn 300 điểm rèn luyện, cương cân thiết cốt, từ sơ cấp, đạt tới trung cấp. Hệ thống nhắc nhở, trung cấp cương cân thiết cốt, vật phòng năng lực cộng 10, khí huyết cộng 10, thể lực cộng 2. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tốn hao 500 điểm rèn luyện, cương cân thiết cốt, từ trung cấp đến cao cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tốn hao 800 điểm rèn luyện, cương cân thiết cốt, từ cao cấp đến viên mãn cấp cương cân thiết cốt, vật phòng năng lực cộng 20, khí huyết cộng 20, thể lực cộng 5, xương cốt vốn là người trên thân cứng rắn nhất vật chất. Hiện tại ta lại tiến hành tăng lên, dựa vào ta hiện tại xương cốt cường độ, đao kiếm bình thường đã không cách nào chặt động đi. Hai tay nắm tay giao kích, lục thần phát hiện kia xương ngón tay cùng xương ngón tay chạm vào nhau, vậy mà phát ra tiếng kim loại. Cái này khiến lục thần rất là hài lòng, kia tà ma bên trong đồ đao, dù là đối huyết nhục có đặc công, có thể cắt huyết nhục của ta, cũng tuyệt đối cắt không ra ta xương cốt. Nghĩ như vậy, cái này lục thần nhìn về phía cương cân thiết cốt phía sau cùng một nhóm, cùng trực giác cùng loại, đến viên mãn cấp bậc cương cân thiết cốt cũng có thể tiến hành đột phá tăng lên. Nhưng cùng trực giác đồng dạng, đột phá không chỉ cần phải 1000 điểm rèn luyện, còn cần thí luyện nhiệm vụ. Thí luyện nhiệm vụ, chăm luyện thành thép nhiệm vụ giới thiệu, muốn có được một bộ cương cân thiết cốt, tại sao có thể không trải qua gặp trắc trở, để man huyết chiến sĩ, cầm trong tay côn sát, đối toàn trên thân hạ xương cốt, toàn lực nện gõ 1000 lần, vạn lần gõ, mới có thể chăm luyện thành thép, lấy man huyết chiến sĩ lực lượng, để bọn hắn cầm trong tay côn sát, tiến hành vạn lần đập, chính là thép khối, cũng có thể đập bể đi. Quả nhiên, thanh đồng kỹ năng muốn tiến vào bạch ngân cấp bậc, không phải đơn giản như vậy. Tuy nói như thế, nhưng lục thần cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Kia một thân tinh sắt thép xương, để lục thần cảm giác đến an toàn. Tăng lên qua cương cân thiết cốt về sau, lục thần trong tay điểm rèn luyện chỉ có 700 điểm, những sự rèn luyện này giá trị, cái gì cũng vô pháp tăng lên. Bởi vậy, lục thần nhìn một chút về sau, liền đem ánh mắt chuyển hướng toàn bộ hệ thống giao diện. Mà lúc này, liên tiếp mấy lần tăng lên, lục thần giao diện thuộc tính đã phát sinh biến hóa cực lớn. Túc chủ, lục thần tuổi tác, 15 nghề nghiệp, cấp 9 kiếm sĩ, nhất giai. Cấp 1 man thể chiến sĩ, nhị giai, điểm rèn luyện, 700 linh khí giá trị, 5 điểm kỹ năng man nghiêu kình, thanh đồng, trực giác D, thanh đồng, cao cấp, huyết dịch sôi trào, thanh đồng, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, bạch ngân, 1500/3000, một kích chí mạng, bạch ngân, Haosoku Haki, hoàng kim, man vương huyết thống. Hoàng kim, quỷ tiểu, màu đen, thị hồn chi thủ, quỷ trảm, đau hồn chi ca gian cương cân thiết cốt, thanh đồng, viên mãn, chiến giống, bạch ngân, nhảy trảm, bạch ngân, cùng dĩ vãng so sánh. Lục thần kỹ năng lại tăng lên 3 cái, trong đó cương cân thiết cốt cùng trực giác càng là sắp thoát biến. Bất quá, so với kỹ năng, lục thần thuộc tính cơ sở, biến hóa lớn hơn, lực lượng cộng 59, nhanh nhẹn cộng 28, thể chất cộng 85, khí huyết cộng 76, khí phách cộng 10, ý chí cộng 20, uy áp cộng 10, cảm giác cộng 10, nộ khí cộng 20, sắc bén cộng 3, trường kiếm nắm giữ cộng 20, cơ sở kiếm thuật cộng 20, vật phòng cộng 20, lực lượng từ 38 đến 59, thể chất từ 58 đến 85, khí huyết từ 35 đến 76. Hiện tại ta, thực lực tăng lên một lần, chỉ có thể nói, man thể chiến sĩ, xác thực muốn so man huyết chiến sĩ, mạnh hơn nhiều, mà lục thần, có được man vương huyết thống, mỗi lần tăng lên, càng có thể cùng những người khác, kéo ra một mảng lớn. Đương nhiên, lục thần có được tốt huyết thống, nhưng hắn tin tưởng, trên thế giới, huyết thống tốt thiên tài, tuyệt đối không ít, thậm chí, cái này thế giới, tuyệt đối có thần tử tồn tại, những cái kia tồn tại, thậm chí có thể đối với hiện tại lục thần, vượt cấp mà chiến, bởi vậy, lục thần thực lực mặc dù tăng trưởng, nhưng hắn cũng không dám cuồng vọng, tăng lên. Nói đến rất dài, nhưng đối với hiện thực mà nói, lại vẻn vẹn chỉ có mấy phút mà thôi. Tại cái này mấy phút bên trong, phổ thông man nhân, trừ phát hiện lục thần thân thể rắn chắc rất nhiều bên ngoài. Cái khác cũng không có phát giác, bọn hắn cũng không biết. Lục thần thực lực đã tăng trưởng nhanh một lần, mà lục thần cũng không để ý đến người khác. Ánh mắt nhìn về phía đồ đằng trụ bên ngoài mê vụ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.